Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1277, chịu vì một người chết vạn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Đông Tự đang khi nói chuyện liền hướng tới thượng cổ ma quật mà đi, lại thấy bóng người thoáng một cái, Ôn Diên Ngọc đoạt trước một bước đi tới trước mặt Hát Tiên Hiền, hy sinh tự nhiên sẽ không bị người quên mất, hậu bối càng muốn giữ vững hạnh kiểm, không nên khiến cho Tiên Hiền hổ thẹn a. Ngăn ở Phó Đông Tự trước mặt, Ôn Diên Ngọc sơ sơ nghiêng người. Ta xem hay là khiến Trung Sơn tướng quân đi vào trước tương đối khá, dư điền không nhập lý, lý xuống bất chính quan, chư quân nghĩ như thế nào? Phó Đông Tự cũng liền dừng bước lại, mỉm cười nói. Trung Sơn tướng quân đức cao vọng trọng, chúng ta tự nhiên quả thật tin được. Triệu Huyền Dương mang theo Khương Vọng ẩn thân thượng cổ ma quật, đúng là những người khác rất khó nghĩ đến, mà bọn họ rất dễ dàng suy luận ra logic sự tình. Không tín nhiệm Trang Cao Tiện người, lại không chỉ là Tĩnh Thiên Lục Hữu. Đương nhiên, tại cảnh quốc đường kính bên trong, này sẽ chỉ là Triệu Huyền Dương thiên tài dũng cảm linh cơ động đầy. Liền Phó Đông Tự xem ra Triệu Huyền Dương là tuyệt đối sẽ không liên lụy tới ma, cho nên hắn cũng thật không có gì tại nhiều như vậy chân nhân trước mặt động tay chân ý nghĩ, chỉ cần không để cho Tây Quốc người đi vào trước liền không phải là cái gì vấn đề lớn. Thân phận của Trung Sơn Yến Văn địa vị lập trường, đều quyết định hắn là hiện trường 8 vị chân nhân bên trong nhất siêu nhiên một vị kia. Lúc này hắn nhìn chung quanh một chút, xác nhận còn lại mấy vị chân nhân cũng không có ý kiến, liền một bước bước ra, trực tiếp lọt vào đáy hồ nham thạch thượng cổ ma quật chung. Việc nhân đức không nhường ai vậy? Đen nhánh thượng cổ ma quật bên trong, tiểu lão đầu bộ dạng Trung Sơn Yến Văn rơi xuống đất chưa lâu dài, mấy vị khác chân nhân cũng lục tục phủ xuống. Nhất thời, im miệng không nói, ước chừng 8 vị đương thời chân nhân thần thức cơ hồ đem này tòa hoang vứt bỏ thượng cổ ma quật. Chống đỡ, bảo, thần thức mấy như sóng biển dâng một dạng tịch quyển nơi đây. Không có bất cứ dấu vết gì có thể giấu giếm được ánh mắt của bọn họ. Triệu Huyền Dương cùng Khương Vọng quả thực đã từng tiến vào qua nơi đây, hơn nữa đợi một đoạn thời gian. Nhưng hiện tại, khu vực chung không người nào, mà lại nơi đây, quả thực đích xác xuất hiện qua ma khí có ma tộc xuất thủ dấu vết. Hai cái thiên kiêu gặp chuyện không may rồi, mà lại thật cùng ma tộc có liên quan. Phó Đông Tự đột nhiên xoay người. Các ngươi còn dám nói, Khương Vọng cùng ma không vượt sao? Chuyện cười, Ôn Diên Ngọc lại càng giận tím mặt, tới thượng cổ ma quật là của ai quyết định, là ai chủ đạo, ngươi Phó Đông Tự trong lòng không có tính ra sao? Lấy chính mình bô khấu trừ ai đó, đã thấy ma tung ai làm thừa trách nhiệm, Khương Vọng như vì vậy vong tại ma tộc chi thủ, Tề Quốc tuyệt không đúng này trầm mặc. Ngươi hay là trước suy nghĩ thật kỹ, giải thích thế nào ngươi cảnh quốc thiên kiêu thông ma chuyện? Làm Triệu Huyền Dương sư phụ thương tham nhưng không có lên tiếng. Hắn chẳng qua là lặng lẽ đi đến trong động quật nhắm mắt lại tựa như tại cảm thụ được cái gì. Mà kia mặt vàng lão tăng cũng lẳng lặng đi tới một cái cối xay cự thạch phía trước. Tại tề cảnh hai nước chân nhân tranh phong tương đối, mâu thuẫn hết sức căng thẳng thời điểm. Tính tình nóng nảy thương tham cùng thói quen yêu thô tục mắng chửi người khổ giác lúc này nhưng lại là đồng dạng trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ giác khô gầy ngón tay, tại trên đá nhẹ nhàng một vòng, đem nhiễm về điểm này nâu sẫm sắc thả vào trước mắt nhìn kỹ. Là Khương Vọng huyết, hắn ở chỗ này, bị ma lực lượng xuyên qua bụng. Lão hòa thượng âm thanh có một ít ách, cơ quan nội tạng cũng phá hủy. Hắn nở nụ cười, hắc hắc hắc hắc, đó là một loại làm người ta phi thường khó chịu cười. Tiếng cười líu lo mà dừng thời điểm, hắn ở đây cối xay cự thạch phía trước bỗng nhiên quay đầu lại, dùng có một ít vẩn đục mắt nhìn chằm chằm Phó Đông Tự, nhếch miệng tùm nói. Kính thế đài công bố thông ma chi nhân, thật giống như bị ma giết chết a. Phó Đông Tự mặt không biểu cảm. Hắn cảm thụ có được lão hòa thượng này sát ý, nhưng cũng không quan tâm. Huyền Dương hắn, thân hình cao lớn thương tham, trong thanh âm cũng không có trước kia nóng nảy, nhưng lại là có chút khô khốc. Ở chỗ này chiến đấu qua, cùng một cái chân ma. Thần lâm cảnh Triệu Huyền Dương, cùng một cái chân ma chiến đấu, kết quả của nó tự không cần phải nói. Đối Triệu Huyền Dương lại có lòng tin người, cũng không sẽ cảm thấy hắn có thể từ một cái chân ma thuộc hạ chạy trốn. Triệu Huyền Dương dấu vết triệt để biến mất cũng bằng chứng kết quả kia. Nơi đây tại sao có thể có chân ma? Trung Sơn Yến Văn cao mày nói. Sớm tại thượng cổ thời đại, những thứ này ma quật lối đi cũng đã triệt để đoạn tuyệt, hiện thế duy nhất lối đi tại biên hoang chỗ sâu. Đây là phi thường vấn đề nghiêm trọng. Nếu không thể tìm ra nguyên nhân, đang ngồi ai có thể an gối? Đây còn phải nói, Ôn Diên Ngọc trầm mặt nói. Tất nhiên có một vị ít nhất là chân nhân trở lên cường giả ở chỗ này tiếp dẫn, vì kia cung cấp tín hiệu, vuốt lên hiện thế quy tắc dẫn ma nhập thế. Trung Sơn Yến Văn gật đầu. Đây là khả năng lớn nhất giải thích. Bọn họ cũng không biết trên đời này có huyết khôi chân ma tồn tại, chân ma Tống Uyển Khê là trang thừa càn sáng tạo đệ nhất quả thật cuối cùng. Thành phẩm trước kia chưa từng có, sau này đại khái cũng sẽ không còn có. Bởi vì khôi chủ tại hiện thế quan hệ, huyết khôi chân ma bị hiện thế trở ngại cũng không có khác chân ma nghiêm trọng như vậy. Cho nên cũng không cần vuốt lên hiện thế quy tắc, người nào cũng không thể nghĩ đến, một cái nội phủ tu sĩ, liền có thể tiếp dẫn chân ma. Như vậy người kia, là ai đâu? Sư Minh Thành vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm Cửu Thiết. Cửu Thiết cũng không chút nào yếu thế trừng mắt ngược, người nào mẹ hắn biết là ai? Ai biết có phải hay không ngươi Tề Quốc dơ bẩn thủ đoạn âm thầm hỏng ta đại cảnh thiên kiêu? Nói Khương Vọng Thông ma là các ngươi, lén lén bắt hắn là các ngươi, đem hắn lộng đã mất cũng là các ngươi. Hiện tại nói là chúng ta ngươi xấu cảnh quốc thiên kiêu. Ôn Diên Ngọc như vậy ôn nhã chi nhân, lúc này bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên, ngón tay chỉ Cửu Thiết nói. Chuyện này, nhất định phải có một cái công đạo, vì thế chúng ta không tiếp chiến tranh. Ôn chân nhân, nói cẩn thận, Cơ Viêm Nguyệt mặt như xương lạnh, đây không phải là ngươi nên nói, cũng không phải là một mình ngươi có thể quyết định sự tình. Giận mà nói chiến, há lại lương thần, ta hiểu ngươi tâm tình, nhưng ngươi không nên lỡ lời. Lỡ lời, ha, Ôn Diên Ngọc giận cười một tiếng, phất một cái tay áo, phẫn nộ nói. Cảnh quốc nên từ duy ngã độc tôn trong mộng đẹp trợn vừa mở mắt rồi. Lời này ta chỉ nói một lần, các ngươi nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy có lẽ có tội vu ta Hoàng Hà đứng đầu, lấy thủ đoạn hèn hạ bắt ta đại tề thiên kiêu, lời nói viết công thầm, lại ỉu xìu kia mất tích sinh tử không suy đoán. Mà các ngươi còn từng đám thái độ thô bạo quá mức, vô lễ quá mức, cảnh quốc nhục ta đại tề đã vô cực. Hôm nay nếu như các ngươi cầm không ra một cái công đạo tới, ta đại tề tất lấy binh qua tới lấy. Ta lấy đại tề chính sự đường triều nghị đại phu chi danh tuyên dùng cái này lời nói. Lời ấy lúc này lấy thiên địa chung chứng nhận, tốt gọi nhật nguyệt cùng giám. Sư Minh Thành đem răng xê dịch, đại tề chiến sự đường Sư Minh Thành, phụ lời ấy. Ôn Diên Ngọc đem nói được cái này phần trên, lại có Sư Minh Thành hưởng ứng, vậy thì không chỉ là nói nhảm rồi. Tề đế Khương Thuật cấp quyền hạn của hắn, so với trong tưởng tượng lớn hơn nữa. Lúc trước Cửu Trấn trên cầu Sư Minh Thành đối Bùi Tinh Hà một câu kia. Tề nhân không tiếc làm một người chết vạn người, hẳn là thật sự. Mà càng làm trọng yếu chính là, Tề Thiên Tử đã cho Ôn Diên Ngọc Sư Minh Thành khởi xướng chiến tranh quyền hạn kia đã nói lên Tề Quốc là quả thực đích xác thật sự đã làm xong chiến tranh chuẩn bị. Đây là khiến Cơ Viêm Nguyệt ứng phó không kịp, lại không nâng Tề Quốc là nơi nào tới lực mạnh cùng quyết tâm, cảnh quốc bản thân cũng sẽ không e ngại Tề Quốc chiến tranh uy hiếp. Nhưng giờ này khắc này bọn họ cũng không có đạt được tương ứng quyền hạn. Quốc chiến, hơn nữa cùng là thiên hạ lục cường Tề Quốc quốc chiến, đây không phải là vỗ đùi liền có thể quyết định sự tình. Cơ Viêm Nguyệt cùng Cửu Thiết liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều đưa ánh mắt quang hướng Phó Đông Tử. Tại chỗ bốn vị cảnh quốc chân nhân bên trong, lấy thực chức mà nói, tại trường hợp này, nhất có thể đại biểu cảnh quốc nói chuyện cũng chính là Phó Đông Tử rồi. Đương nhiên còn có một cái ẩn tàng điểm, Triệu Huyền Dương hiện tại mất tích sinh tử không biết. Khương Vọng một chuyện nếu thật phải có cái dặn dò cũng chỉ có thể kính thế đài vội tới rồi. Mà thúc đẩy Khương Vọng thông ma một án, vừa lúc trước mặt vị này kính thế đài thủ lĩnh. Cách chương.